chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, người chính là Tạ Anh Ruột. Không dùng cha, xe này không phải ta, Vương Đại Đông ngoan ngoãn nói thật, vậy thì chờ lấy ngồi tù đi. Hướng Vũ Mông hai tay ôm ngực nói, đúng vào lúc này, Vương Đại Đông điện thoại di động đột nhiên vang, đang chuẩn bị nghe, lại bị nữ cảnh sát giao thông đoạt lấy đi. Điện thoại vừa kết nối, bên trong truyền tới một tà tà thanh âm. Vương Đại Đông, người nữ nhân bị ta bắt, tranh thủ thời gian đến Song Nam đường tới, nếu không liền đợi đến cho nàng thu thi đi. Người bị điên rồi, ta là nữ, cũng không phải bách hợp, nơi nào đến nữ nhân? Hướng Vũ Mông chửi một câu, liền muốn cúp điện thoại. Lúc này, Vương Đại Đông lại là một thanh theo nữ cảnh sát giao thông trong tay cầm điện thoại. Cau mày nói, ta lập tức tới ngay. Nếu như các ngươi dám động nàng một sợi tóc, liền phải chết. Vương Đại Đông nói lời này thời điểm, toàn thân sát ý bắn ra, để Hướng Vũ Mông cũng không khỏi đến đánh dùng mình một cái. Bất quá, nhưng trong lòng thì dâng lên một vòng cảm giác khác thường. Không biết vì cái gì, làm Vương Đại Đông thuyết phục hắn nữ nhân liền phải chết thời điểm. Hướng Vũ Mông tâm đột nhiên bị tiếp xúc động một cái. Vậy mà cảm thấy giờ khắc này Vương Đại Đông vô cùng nam nhân. Hướng Vũ Mông dù sao mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát, vẫn là cái đại con gái, trong lòng sẽ có dạng này cách nghĩ cũng là rất bình thường. Vương Đại Đông tắt điện thoại, lập tức vừa muốn đi ra, lúc này Hướng Vũ Mông mới phản ứng được, một phát bắt được Vương Đại Đông. Ngươi, không cho phép ngươi đi, chúng ta sự tình còn không có giải quyết. Vương Đại Đông quay đầu, lạnh lùng nhìn nữ cảnh sát giao thông liếc một chút, nói ra, ngươi yên tâm, ta không biết chạy, chờ ta cứu trở về ta nữ nhân, tự nhiên sẽ trở về. Nói xong cũng không để ý tới nữ cảnh sát giao thông, trực tiếp liền đi. Hỏa hồng Ferrari thì đứng ở cảnh sát giao thông đại đội trong viện. Vương Đại Đông trực tiếp ngồi lên, liền muốn phát động xe. Không ngờ, nữ cảnh sát giao thông đột nhiên mở cửa xe, ngồi lên tới. Ngươi làm gì? Vương Đại Đông nhướng mày. Ta sợ ngươi chạy, ta muốn đi theo ngươi. Hướng Vũ Mông thẳng ưỡn ngực nói, tùy theo ngươi. Vương Đại Đông trong lòng lo lắng nữ lão tổng an nguy, cũng không thèm để ý nữ cảnh sát giao thông, trực tiếp phát động xe. Động cơ tiếng oanh minh kinh động hắn cảnh sát giao thông, lập tức liền bốn phía. Hướng Vũ Mông thò đầu ra, chuyện này ta đến xử lý, các ngươi tất cả đi xuống đi. Nữ cảnh sát giao thông tuổi còn trẻ, ngây thơ chưa thoát, có thể nói lại còn thẳng có tác dụng. Những dao đó cảnh thật lui xuống đi. Vương Đại Đông cũng không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian lái Ferrari hướng về Song Nam đường lái đi. Một đường lên, Vương Đại Đông tự nhiên là mở đủ mã lực. Ferrari giống như là một mảnh ngựa hoang mất dây trói, tại đông nghịt trên đường phố chạy như bay lấy, cực hạn vượt qua lại. Chơi so tay đua xe chuyên nghiệp còn tốt hơn. Ngươi siêu tốc, Hướng Vũ Mông cũng không làm sao sợ hãi, ngược lại có chút hưng phấn bộ dáng. Một mực chờ Ferrari chạy ra thập mấy cây số, mới muốn phát hiện Vương Đại Đông tốc độ xe đã lái đến 102. Đối với nữ cảnh sát giao thông lời nói, Vương Đại Đông căn bản không có để ý tới. Phối hợp lái xe, Hướng Vũ Mông bĩu môi nói, ngươi cứ nói ra chuyện, ta đỉnh lấy. Vương Đại Đông nghe vậy nghiêng đầu nhìn nữ cảnh sát giao thông liếc một chút, trong lòng đối nữ cảnh sát giao thông hào cảm tăng lên không ít. Cái này ít nhất nói rõ nữ cảnh sát giao thông vẫn là rất hiểu nhân tình sự cố, mà lại câu kia ta đỉnh lấy cũng có chút lạnh lùng. Dù sao cô gái này cảnh sát giao thông bất quá 20 tuổi ra mặt, lại luôn biểu hiện được như cái nữ đại vương giống như. Thực nữ cảnh sát giao thông là cảm thấy kích thích. thậm chí có một loại vương tử cưỡi chiến mã đi cứu vãn công chúa một dạng. Ban đầu vốn cần một giờ đường quả thực là bị Vương Đại Đông 20 phút chạy đến. Song Nam đường vốn là một đầu so sánh phồn hoa đường, về sau bởi vì có thiết đạo đi qua, cho nên dần dần chính là bị bỏ hoang, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, hai bên đường mọc đầy cỏ dại. Xa xa, Vương Đại Đông liền thấy một cỗ Lamborghini đứng ở ven đường. Hai đại hán tựa ở bên cạnh xe hút thuốc, một cái bị trói chặt tứ chi thiếu nữ nằm ngang tại trên đường ray. Lamborghini hào chạy phát ra kinh thiên tiếng oanh minh, thân xe run không ngừng, phía sau xe vòng không điên cuồng xoay tròn lấy, nhưng bởi vì phanh lại bị giẫm ở không có lao ra. Hai cái bánh xe đem trên mặt đất bùn đất đào đầy trời đều là. Cái này muốn là buông lỏng phanh lại, Lamborghini ngay lập tức sẽ từ trên người thiếu nữ ép tới. Van cầu các ngươi thả ta đi, ta không biết hắn sẽ không tới cứu ta. Thiếu nữ dọa đến toàn thân phát run, mắt to rưng rưng, hết sức cầu khẩn nói. Xem ra tại tử thần trước mặt, tất cả mọi người một cái dạng, không nghĩ tới đường đường thi nghiên tổng giám đốc, cũng có xin tha thứ thời điểm. Một gã đại hán ngậm lấy điếu thuốc, trong mắt bốc lên tà quang, tại thiếu nữ trên thân quét mắt, lão đại, hắn thật sự là Lâm Thi Nghiên. Tại sao cùng trong truyền thuyết không giống nhau? Lâm Thi Nghiên không phải băng sơn mỹ nhân sao? Bạch, si, nàng đều phải chết, còn có thể một bộ cao cao tại thượng bộ dáng sao? Vương Đại Đông tốt nhất đừng đến, vừa vặn tiện nghi hai anh em. Nữ tổng giám đốc vị đạo, còn theo không thử nghiệm qua. Đại ca, ta thật không phải Lâm Thi Nghiên, các ngươi nhận lầm người. Thiếu nữ khóc nước mắt như mưa. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông treo lấy tâm buông xuống đi. Nguyên lai đối phương bắt cũng không phải là nữ lão tổng, mà chính là Ferrari thiếu nữ. Cũng xứng đáng Ferrari thiếu nữ không may. Đối phương hẳn là muốn phải bắt được nữ lão tổng. Vừa tốt hắn xe bị Ferrari thiếu nữ lái đi, nhất thời bị xem như là Lâm Thi Nghiên. Nói đến, đây hết thảy đều là Ferrari thiếu nữ gieo gió gặt bão. Vương Đại Đông hoàn toàn có thể làm như không thấy. Trước hút một điếu thuốc, Vương Đại Đông cái này mới chậm rãi xuống xe. Hắn vẫn là có ý định cứu Ferrari thiếu nữ. Ai bảo hắn là cái thiện lương người đâu? Chí ít đối với nữ nhân rất hiền lành. Ngươi thì thành thật ở trong xe, tuyệt đối đừng tới. Vương Đại Đông căn dặn nữ cảnh sát giao thông, đối phương đã dám tìm hắn để gây sự, khẳng định đến có chuẩn bị. Khác một cái không có cứu ra, lại góp đi vào một cái. Các vị đại ca đại thúc, ta thật sự không biết tên hỗn đản kia, các ngươi thả ta đi, van cầu các ngươi. Thiếu nữ bị trói tại trên đường ray cũng không nhìn thấy Vương Đại Đông đi tới, muốn dùng mắng phương thức cùng Vương Đại Đông bỏ qua một bên quan hệ. Vương Đại Đông tiến lên cước bộ nhất thời cứng đờ, da mặt rút rút, tức giận nói, Huy, ca tới cứu ngươi, ngươi không cảm kích cũng coi như, còn mắng ta hỗn đản, ta đi, a, ca, ngươi chính là ta anh ruột, không, ngươi chính là lão công ta. Lão công, ngươi mau tới cứu cứu ta đi. Thiếu nữ không ngờ tới Vương Đại Đông thật đến, nhất thời giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, tranh thủ thời gian kêu lên, Vương Đại Đông đã đến. Đương nhiên sẽ không bởi vì thiếu nữ một câu mà rời đi, mà lại đối phương đều gọi lão công mình, hắn tự nhiên không thể thấy chết không cứu. Hai tay chống nạnh, lãnh khốc nói, ta đã đến, mau buông ra nàng đi. Buông nàng ra, không có vấn đề, nhưng người trước tiên cần phải đem chính mình hai tay hai chân còng lại. Một tên tráng hán nói, đem hai cánh tay còng tay ném qua tới. Thiếu nữ nghe đến đó, tâm nhất thời lạnh một nửa. Đối phương cùng với nàng cái rắm quan hệ không, còn bị nàng hãm hại, có thể tới cứu nàng cũng không tệ.